Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 176, bắt đầu một tấm đồ TKS giao rần 16 phần 32. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, còn có bạn trên mạng nói chuyện lại là độc hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng quá không biết xấu hổ. Ta đã sớm nói, nhìn nàng lớn lên như thế liền biết là một cái không an phận hồ ly tinh. Nhìn, hiện tại quả nhiên chứng minh đi. Nghĩ như vậy câu dẫn nam nhân. Kia làm cái gì diễn viên a, đi bán không phải càng tốt sao? Người nếu là đi nhất định sẽ sinh ý rất tốt a tiểu tỷ tỷ. Đến lúc đó ta còn có thể đi cổ động đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đau lòng ta như vậy. Hắn về sau sẽ không đối với nữ nhân có bóng ma tâm lý đi. Thật sự là thật là đáng sợ. Ta muốn nguyền rủa cái kia nữ nhân xấu. Trừ cái này minh xác đứng đội bạn trên mạng bên ngoài. Còn có một chút xem như tương đối lý trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Ăn dưa liền tốt. Ta liền không làm bình luận. Trong vòng chuyện thật thật giả giả. Không dễ dàng đứng đội để tránh thảm tao đánh mặt. Cảm giác có chút không quá tin tưởng a, xem hết chấn nhỏ người một nhà sau ta đối Giang Tiểu Bạch ấn tượng còn rất tốt. Nàng thật có thể làm ra dạng này chuyện. Ta cầm thái độ hoài nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngồi đợi phần sau. Cái này một ít đám dân mạng cũng là học tinh. Trước kia vòng ra tin tức lúc bọn họ còn hào hứng đứng đội. Hoặc đồng tình hoặc khiển trách. Nhưng là nào biết được sự tình phát triển đều là biến đổi bất ngờ. Những cái kia đứng đội sớm người sớm bị đánh mặt phách phách. Mặt đều muốn sưng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai biết những cái kia nghệ nhân ở giữa chuyện xưa sẽ so với thoại bản tử đều đặc sắc. Còn biến đổi bất ngờ. Làm ra làm về phía sau bọn hắn người thiết đã sớm vỡ mẹ ruột cũng không nhận ra. Đứng đội. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được không được, chúng ta một mực ăn dưa xem náo nhiệt liền tốt. Chỉ là bộ phận này tỉnh táo cơ trí bạn trên mạng chiếm so với còn là rất ít. Đại bộ phận bạn trên mạng đều là nước chảy bèo trôi. Cảm xúc đi theo đại chúng đi. Rất dễ dàng liền bị mang theo tiết tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Hạo Nhiên phát xong đồ văn về sau. Tân Tấn mới cửa chủ đề liền xuất hiện. Giang Tiểu Bạch khách sạn mạnh mẽ ôm Đinh Hạo Nhiên. Việc này cũng bị nhiều blogger nhao nhao phát. Bình luận bên trong cơ hồ đều là tại khuynh hướng Đinh Hạo Nhiên. Còn cảm thán đương đại người lòng người không cổ. Lòng hư vinh hại người. Có ít người thậm chí còn tự xưng là hài hước nói nam hài tử ra ngoài cửa muốn bảo vệ tốt chính mình. Nếu không ngươi liền sẽ gặp được một cái khác Giang Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này ba người đã về đến trong nhà. Đều ngồi ở trên ghế salon mỗi người nhìn xem trên điện thoại di động mới động thái. Hắn cái đại vương bát dê con. Mạnh mẽ ôm. Ôm hắn đại gia a. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu vô cùng phẫn nộ. Tức giận đến đều bạo nói tục. Liền kém không chỉ vào Đinh Hạo Nhiên mắng. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy cái này tiêu đề cũng cảm thấy buồn nôn muốn chết. Tâm tình của nàng bây giờ mới là Đinh Hạo Nhiên văn bên trong nói tới. Nuốt con ruồi dường như. Cái loại cảm giác này. Nhưng là nghe được Minh Châu mà nói. Giang Tiểu Bạch một cái nhịn không được liền bật cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch tỷ, ngươi còn cười ra tiếng. Minh Châu khí sắp khóc, bởi vì không biết như thế nào vạch trần cái này mặt người dạ thú. Cái này khiến nàng khó chịu muốn chết. Ngươi nhìn những người kia đều chạy đến ngươi Weibo dưới mắng thành dạng gì. Nàng cũng đang vì Giang Tiểu Bạch cảm thấy ủy khuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Sự tình không đến trước mặt. Ngươi vĩnh viễn không biết có một ít người nội tâm đến cùng có nhiều ác độc. Đám dân mạng chỉ là nghe Đinh Hạo Nhiên một mặt từ. Liền chứng thực đều không có. cũng không nghe Giang Tiểu Bạch giải thích liền trực tiếp cho nàng định tội. Từng cái tựa như nàng làm tội gì đại ác vô cùng sự tình đồng dạng. Mắng thực sự khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch biết Weibo dưới đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đầu bình luận. Nhưng nàng căn bản không nhìn tới. Lúc này đã có không ít fan hâm mộ trực tiếp cởi phấn. Hủy bỏ chú ý. Mặt khác Minh Châu còn phát hiện hội fan hâm mộ bên trong cũng có chút fan hâm mộ dao động. Không ngừng hỏi thăm đến cùng là thật hay không. Cũng có nhóm nhỏ người lặng lẽ lựa chọn rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Châu nhìn thấy cái này thật sự là vừa thương tâm vừa uất ức. Ôm điện thoại di động yên lặng lưu lên nước mắt. Những người này, tại sao có thể như vậy chứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch tỷ cũng còn không phát ra tiếng giải thích. Bọn họ liền nghe cũng không nghe. Cứ như vậy tin tưởng người khác. Cho nàng định tội sao? Không cần khổ sở. Những người này không tính là thật fan hâm mộ. Bọn họ lui cũng tốt. Vốn chính là cỏ đầu tường. Tại cùng không tại cũng không có gì khác nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm đã nhìn quen trong vòng chuyện như vậy. Chỉ là hiện tại đến phiên chính mình nghệ nhân trên người. Tâm tình còn là khó mà bình phục. Đinh Hạo Nhiên, làm quá tuyệt, thật sự là bắt đầu một tấm đồ. Nội dung toàn bộ nhờ biên. Đinh Hạo Nhiên kia văn tự nội dung giống như là thụ thiên đại ủy khuất. Nhường một ít tự nhận là thiện lương mềm lòng. Đám dân mạng nhao nhao đảo hướng bên kia. Căn bản không nghĩ tới trong đó sẽ có nội tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiễm tỷ, trực tiếp phát giải thích văn án đi. Bây giờ không phải là chủ đề chính hỏa sao? Vậy liền để đám lửa này đốt càng nhiệt liệt một ít tốt rồi. Giang Tiểu Bạch nói, chuyện đã xảy ra nàng đã nói cho Đồng Nhiễm. Liền từ nàng biên tập đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch lúc này là không muốn động. Trên thực tế nàng tại vừa rồi sự kiện kia bên trong cũng là nhận lấy một điểm ảnh hưởng. Đinh Hạo Nhiên sắc mặt nhường nàng chán ghét. Chỉ hận lúc ấy không tiếp tục đau đánh hắn một trận. Sớm biết hắn gần chính mình không có hảo ý. Nhưng khi hắn thật bộc lộ ra xấu như vậy lộ vẻ mặt sau nàng vẫn còn có chút sợ hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Giang Tiểu Bạch thể chất đã tương đối tốt. Tố chất thân thể còn có khí lực chờ tuyệt đối vượt xa thường nhân. Trừ những cái kia chân chính người luyện võ bên ngoài. Mặt khác nàng hoàn toàn không giả. Nếu không phải lo lắng ra tay quá nặng sẽ bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Giang Tiểu Bạch thật muốn đem hắn đánh thành đầu heo. Còn nhường hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Cứ như vậy văn tự giải thích quá mức tái nhợt vô lực. Đám dân mạng rất có thể sẽ không tin. Đồng Nhiễm Mì có thần sắc lo lắng. Hắn phát hai tấm hình kia thực tế là. Đinh Hạo Nhiên tuyển lựa hai cái ảnh chụp vẫn rất có ý tứ. Bởi vì hai người ngay tại tranh chấp dãy rủa. Ảnh chụp vốn là không rõ lắm. Cũng nhìn không ra đến tột cùng là ai đang chủ động là ai tại kháng cự. Chỉ có thể phân biệt ra được một tấm là kéo tay. Một khác cái là hai người cánh tay trùng điệp. Giống như là muốn ôm lại giống là muốn đẩy ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên Đinh Hạo Nhiên biên chuyện xưa quả thật không tệ. Mọi người tin tưởng cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Chỉ là như vậy vừa đến. Các nàng bên này liền bị động. Anh nợ em một câu yêu thương. Giải thích. Giải thích của ngươi đám dân mạng sẽ nghe sao? Bọn họ liền chỉ biết tin tưởng mình muốn tin tưởng những vật kia. Giang Tiểu Bạch không chút nào không hoảng hốt. Nàng nở nụ cười. Ai nói ta không có chứng cứ? Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm cùng Minh Châu sửng sốt một chút. Đồng loạt nhìn về phía nàng. Con người đã phát sáng lên. Ngay tại Đinh Hạo Nhiên phát xong Weibo sau một tiếng. Tại trên mạng đưa tới nhiệt liệt thảo luận lúc, Giang Tiểu Bạch Weibo rốt cục có đáp lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm biên tập một đoạn văn, đem hôm nay phát sinh đi qua nói ra, đồng thời phụ lên cái kia USB ảnh chụp. Ngoài ra còn có Giang Tiểu Bạch chỗ cổ tay đỏ lên ảnh chụp. Tại văn tự cuối cùng, nàng dạng này viết, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gọi là mặt người dạ thú, cũng bất quá như hắn bình thường mà thôi. Quay bùa gửi đi về sau, đám dân mạng nhìn thấy cái tin tức này lúc là có chút mộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, hai cái thoại bản tử chênh lệch có hơi lớn a. Quả thực là hoàn toàn tương phản có hay không? Bọn họ cái này ăn dưa quần chúng hẳn là tin tưởng cái nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, bình luận liền chia làm cái này hai phái. Ta đứng ta Nhiên ca. Liền Giang Tiểu Bạch như thế cả vị trí cũng có thể theo Nhiên ca so với. Nếu Nhiên ca thật muốn theo đuổi nàng, vậy tại sao lâu như vậy một chút tin tức cũng không xuất hiện? Rõ ràng là nàng nói bậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt phiếu đầy 300 liền tăng thêm A, tựa hồ nhanh đạt đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày kia ta muốn lên. Chủ biên hết lòng. Đề cử vị trí. Còn không có đầu tư quyển sách Tiểu Đồng bọn tranh thủ thời gian đến một đợt. Miễn phí đầu có thể. Đừng đuổi theo đầu. Thật thua thiệt. Cảm tạ hôm qua. Hàm quang quân thỏ. Vạn tệ khen thưởng. Chúc mừng lại một vị đường chủ sinh chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm tạ. Ấm áp ngày xanh. Khen thưởng. Hoan nghênh mới đà chủ. Ngày mai cho các ngươi hai cái tăng thêm. Anh nợ em một câu yêu thương. Chương tiếp theo tại 4 giờ phía trước. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.